xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1410. Khóc chuyện audio.com. Editor: Chimisaki. Tiểu Nhiễm khóc mệt rồi ngẩng đầu lên nhìn Cố Mạc thì trên mặt anh tất cả cũng đều là lệ. Anh khóc làm gì mà khóc đến kịch liệt như vậy? Cô rút một tờ khăn giấy ra nghẹn ngào hỏi. Cố Mạc ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng nói. Anh là thằng tồi, vô cùng tồi, bởi vì bà xã của anh không cần anh nữa. Nghe thấy Cố Mạc nói, trong lòng Tiểu Nhiễm chua xót không thôi. Anh đứng dậy đi, một người đàn ông mà quỳ trông rất khó coi. Tiểu Nhiễm lau nước mắt nói. Cố Mạc sâu xa nhìn Tiểu Nhiễm, không yên bất an hỏi. Nha đầu, em tha thứ cho anh rồi hả? Anh đứng dậy, Tiểu Nhiễm không có trả lời câu hỏi của Cố Mạc. Cố Mạc quỳ di chuyển đến bên giường, rút tấm khăn giấy ra, tự mình lau nước mắt cho Tiểu Nhiễm. Nha đầu, em không tha thứ anh sẽ không đứng dậy. Vậy anh quỳ đến chết luôn đi. Tiểu Nhiễm cứng rắn, nói to, tay Cố Mạc dừng lại ở giữa không trung, ngơ ngẩn hỏi, nếu anh gánh thêm hai gốc củi trên lưng nữa để nhận tội. Nghe được lời Cố Mạc nói, trong đầu Tiểu Nhiễm lại hiện lên vô số hình ảnh Cố Mạc lưng trần hứng đòn chịu tội. Cô liền phì cười, Cố Mạc thấy Tiểu Nhiễm đã bị anh đùa cho cười trở lại. Anh liền cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, em cười lên thật đẹp, đừng khóc nữa nhé, em không tha thứ cho anh. Tiểu Nhiễm quật cường nhìn Cố Mạc, được, Cố Mạc bất đắc dĩ đáp, em hận anh. Tiểu Nhiễm lại bổ thêm một đao nữa, mí mắt Cố Mạc run run, thanh âm khàn khàn nói, được, em nói em sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không tha thứ, em hận anh đã giết đi đứa con của em. Tiểu Nhiễm có chút lớn tiếng quát to, cô không cần Cố Mạc nói như vậy, cô nói cái gì anh cũng nói, được, điều này khiến cho cô không cách nào quyết tuyệt ngoan tâm được. Được, Cố Mạc vẫn như cũ trả lại cho cô chữ, được, được cái gì mà được. Tiểu Nhiễm khóc quát lên, em nói như thế nào liền như thế đó, là anh sai, nếu như em có hận anh cũng sẽ chịu tội, chỉ là trong lòng sẽ thống khổ hơn thôi. Giọng nói Cố Mạc trầm thấp vang lên. Cố Mạc anh lại chọc cho Tiểu Nhiễm khóc rồi. Cô nhào vào trong lòng anh khóc nức nở, dùng sức cắn lên bả vai anh. Miệng vết thương vừa mới cầm máu liền bị Tiểu Nhiễm phá ra. Anh cũng không thốt lên lấy một tiếng. Thực xin lỗi, nha đầu, tuy anh không cảm nhận được sự tê tâm liệt phế ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của em. Cố Mạc gắt gao ôm lấy Tiểu Nhiễm, trầm trọng nói, Tiểu Nhiễm nghe thấy cũng chỉ có thể rơi lệ, đều là do anh tạo nên, em không cần buông tha cho anh, cứ hung hăng mà trừng phạt anh, em mới không trúng kế của anh nữa. Tiểu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, u oán trừng mắt nhìn anh, xem ra anh chỉ có thể dùng chiêu quấn quýt để làm phiền này thôi. Cố Mạc tương đối bất đắc dĩ nói. Vài ngày nữa em liền qua thành phố B, anh quấn quýt làm phiền với ai? Tiểu Nhiễm hừ một tiếng nói. Cố Mạc nhíu mày, chấm, quyết định rồi hả, đại học F cũng cần em mà. Quyết định rồi, Tiểu Nhiễm dùng sức hít hít cái mũi. Em muốn học tập và sinh sống tại một nơi không có anh. Nghe thấy lời cô nói, trong lòng Cố Mạc đã đông thành một cục rồi. Cô đã hận anh đến trình độ này rồi sao? Hận đến mức sống chung cùng một thành phố cũng cảm thấy khổ sở. Nếu như anh đuổi theo, Cố Mạc không yên bất an nhìn Tiểu Nhiễm. Vậy anh liền đến xem em cùng bạn trai hẹn hò đi. Tiểu Nhiễm nói xong, liền ngoan tâm bỏ lại Cố Mạc đi ra ngoài. Bạn trai, Cố Mạc khẩn trương đuổi theo. Anh không thể làm bạn trai em. Anh không phù hợp với điều kiện. Bị loại, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo hất cằm đáp. Em muốn điều kiện gì? Cố Mạc lo lắng hỏi lại. Chỉ cần không phải anh là được. Tiểu Nhiễm cứng rắn trả lời xong, liền mở cửa đi ra ngoài. Lúc cô nhìn thấy người ở bên ngoài liền lau nước mắt. Gọi, anh Cố Nhiên, Giai Tuệ, Cách Trương.